Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, vứt bỏ nơi vô chủ. Trong bầy quái vật xuất hiện mấy cái kỳ lạ quái vật, đã sớm để Lý Minh trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng là theo đội ngũ ở chỗ này liên tục luyện cấp gần một canh giờ, cái này 2-3 con lão hổ dĩ nhiên thẳng đến không có động tác. Lý Minh hiếu kỳ tiếp tục quan sát đến, đội ngũ tiếp tục cày quái, nhưng là bây giờ lại nhiều 2 cái phát ra trợ thủ. Không trung xoay quanh màu đỏ chi tâm hỏa điểu, lông vũ đỏ bừng, thân thể bên ngoài còn có một vòng nhấp nhô hỏa diễm vầng sáng. Theo tịch mịch như yên hướng quái vật phát động công kích, chi tâm hỏa điểu cũng mở lớn miệng chim, từng cái hỏa cầu hướng về phía trước không ngừng bay đi, chúng đích mãnh hổ quái vật trên thân. Nhưng là hiện tại cấp 10 hỏa điểu còn không cách nào cho cấp 36 quái vật tạo thành bao lớn thương tổn, trên cơ bản 10 lần công kích có thể trúng đích 1-2 lần, mà lại chỉ là tạo thành một điểm thương tổn giá trị. Lý Minh bên người Tiểu Hồng cũng bị hắn hạ đạt đi theo chiến đấu mệnh lệnh, ngẩng lên thật cao xà đầu đứng vững, độ cao cơ hồ cùng thân cao tương tự, nó cũng không ngừng mở ra miệng rộng, hướng về phía trước phun ra từng đoàn xanh biếc độc dịch. Nhưng tiểu hỏa phát ra cũng đồng dạng bị đẳng cấp áp chế, tỷ lệ chính xác vô cùng thấp, ngẫu nhiên trúng đích cũng chỉ là vị trí thương tổn con số, đồng thời không cách nào cho đối phương tạo thành độc tính trạng thái. Dù sao đẳng cấp chênh lệch quá lớn, dựa theo linh giới chiến đấu quy tắc, vượt qua cấp 10 về sau thì liền kỹ có thể khống chế trạng thái cũng vô pháp xuất hiện. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đội ngũ phát ra. Gia Lạc Bỉ Hải Đái y nguyên gánh tại phía trước nhất, Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu hai bên phát ra, tăng thêm 2 cái viễn trình hỏa lực, cơ hồ chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể nhanh chóng xử lý một con mãnh hổ. 5 đám quả cầu ánh sáng màu đen hướng về mọi người bay đi. Bọn họ kinh nghiệm cột cũng đang từ từ tăng lên, thế nhưng là Lý Minh y nguyên không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì yêu hồn giá trị. Hiện tại Tiểu Hồng xuất chiến về sau, đồng dạng không nhìn thấy yêu hồn bay về phía nó bên người, mà chính là bay thẳng tiến bao khỏa. Lý Minh không nắm được chú ý, đến cùng là nhỏ đỏ linh thị đạo cụ đang hấp thu yêu hồn, vẫn là thánh nữ kim thân đem yêu hồn giá trị cho hấp thu. Cái này đã trở thành để hắn dị thường nghi hoặc sự tình. Nhân thiện bị trừ khi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại theo hoàng thành hướng ma âm lâm phương hướng chạy đến. Còn cần 10 phút đồng hồ thời gian, đội ngũ mới có thể hoàn toàn đến đông đủ. Lý Minh nói chuyện riêng xin nhảy ra, kêu gọi người, Thiên Tâm Hồng, Hồng Thiếu. Ngươi cũng tới hoàng thành sao? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng, cười hỏi, chúng ta còn không nóng nảy, bây giờ còn đang hoàng sa trấn tìm kiếm khắp nơi tư nguyên đây. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, vậy ngươi tìm ta có chuyện tốt gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, không có việc lớn gì, cũng là muốn hỏi một chút Minh Bạch huynh, ngươi tại hoàng thành có cái gì phát hiện mới mà thôi. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, ta lúc này mới tiến vào hoàng thành không đến mấy tiếng, ngươi trông cậy vào ta có thể phát hiện cái gì? Yên tâm đi Hồng Thiếu, có tin tức tốt nhất định sẽ không quên ngươi. Lý Minh ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, thực chuyên môn tìm ngươi, là có một cái tin tức mới muốn theo ngươi chia sẻ. Thiên Tâm Hồng nói ra, Hồng Thiếu mời nói. Có tin tức tốt gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Tiến vào hoàng thành địa đồ về sau, dã ngoại rất nhiều nơi đều có tư nguyên thu thập điểm tồn tại. Mà lại trọng yếu nhất là, tại dã ngoại có không ít hệ thống thiết trí thành trấn cùng sơn trại, cùng một số vô chủ pháo đài. Cái này nhưng đều là vô cùng chân quý tư nguyên. Ngươi muốn là phát hiện dạng này địa điểm, nhất định phải nghĩ biện pháp trước phá giải nhiệm vụ. Nói không chừng có thể đem chỗ đó biến thành thuộc về ngươi lãnh địa. Thiên Tâm Hồng nói ra. Cái gì? Còn có dạng này thiết lập? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Trong đầu lập tức tránh qua mây khói đỉnh núi. Tòa kia cũ nát sơn trại. Dạng này sơn trại, có phải hay không Thiên Tâm Hồng nói tới nơi vô chủ? Nếu như là nơi vô chủ, thì có hệ thống thiết lập địa đồ chuyên trúc nội dung nhiệm vụ. Phá giải nhiệm vụ về sau, cái địa phương này là sẽ trở thành các người chơi tư nhân lãnh địa. Cái gọi là tư nhân lãnh địa, tương đương với người chơi ở cái này trong thế giới giả lập một cái điểm dừng chân. Hơn nữa là tư nhân khu vực không nhận bất luận cái gì người chơi quấy rầy. Người chơi tại tư nhân trong khu vực có thể chiêu mộ binh lính tu kiến phòng ngự. Để phòng hắn người chơi cướp đoạt, tư nhân lãnh địa cũng có thể tiến hành một số hoạt động thương nghiệp. Đồng thời căn cứ lãnh địa phồn vinh độ tiến hành xây dựng thêm. Tương đương với nó trong trò chơi bang phái trụ sở đồng dạng. Nhưng là linh giới bên trong cũng có tông môn trụ sở thiết lập. Đồng thời tông môn trụ sở ngay từ đầu thì so những thứ này tư nhân lãnh địa to lớn hơn. Quy mô đương nhiên không thể so với so sánh. Nhưng là Lý Minh vẫn là lần đầu nghe nói tình huống như vậy. Không khỏi dị thường hiếu kỳ. Những thứ này vứt bỏ pháo đài, trang viên, sơn trại, tiểu trấn. Đều là hai đại đế quốc giao chiến lúc lưu lại phế tích. Ai có thể phá giải nhiệm vụ thì về người nào tất cả. Chỉ cần giao nạp tiền thuế liền sẽ bị đế quốc thừa nhận hợp pháp tồn tại. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Tất cả tranh thủ thời gian trước nói cho ngươi một tiếng. Miễn cho ngươi gặp dạng này địa phương không biết tình huống trắng trắng từ bỏ. Thiên Tâm Hồng cười nói. Đa tạ Hồng Thiếu, người tin tức này thật rất kịp thời. Ta xác thực phát hiện một chỗ, bất quá bây giờ còn không cách nào xác định là không phải nơi vô chủ. Lý Minh nói ra, vậy ngươi nhanh đi nhìn a, chớ bị nó hiểu rõ tình hình người chơi phát hiện ra trước. Thiên Tâm Hồng nhất thời lo lắng nói ra, ta muốn loại này đặc thù tin tức, hiện tại biết cũng không có nhiều người a. Ta một hồi đi xem một chút. Lý Minh gật đầu nói. Huynh đệ nếu là thật lấy tới chỗ tốt. Có thể tuyệt đối đừng quên mình. Thiên Tâm Hồng nói ra. Đó là khẳng định. Lý Minh cười gật đầu nói. Kết thúc nói chuyện riêng. Hắn lập tức đối mây khói sơn trại càng thêm tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chỗ đó đều là ma hóa quái vật. Nói không chừng thật đúng là cùng Thiên Tâm Hồng chỗ nói tình huống một dạng. Cái này sơn trại cũng là nơi vô chủ. Nếu như là dạng này thiết lập, mây khói sơn trại thật đúng là cái bảo bối. Mà lại hệ thống sẽ không rất là kỳ lạ đem mây khói sơn trại đặt ở khoảng cách hoàng thành không xa. Địa phương, chỗ đó có lẽ còn có nó bí mật. Tiểu chưa nhanh đến sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Lập tức tới ngay, đã tiến vào rừng rậm, ngay tại hướng chúng ta chạy đến. Phạm Hoa nói ra, để hắn ngay tại ven rừng rậm chờ chúng ta. Chúng ta bây giờ thì ra ngoài. Lý Minh nói ra, a, chúng ta không làm nhiệm vụ. Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, hiện tại có càng chuyện trọng yếu. Nhiệm vụ tùy thời có thể làm, mà lại ta đã biết rõ nói làm sao tìm được mật thám. Hiện tại mọi người đi với ta một chuyến mây khói núi. Lý Minh nói ra, đi mây khói núi làm gì? Đây không phải là ngươi chuyển chức bản đồ nhiệm vụ sao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Chúng ta trên đường nói. Hiện tại nhất định phải mau chóng tới. Lý Minh thúc giục nói. Tốt, a, vậy chúng ta đi về trước. Tịch Mịch Như Yên nhìn hắn bộ dáng vô cùng trịnh trọng. Liền gật gật đầu nói. Các đội hữu tuy nhiên không rõ ràng tình huống. Nhưng vẫn là toàn thể từ bỏ tiếp tục cày quái. Quay người hướng về ven rừng rậm đường cũ trở về. Một đường hướng về rừng rậm lối ra đi đến. Lý Minh cũng đem Thiên Tâm Hồng vừa mới phát tới tin tức nói cho mọi người. Cũng nói ra bản thân đối mây khói sơn trại hoài nghi. Sẽ không như thế sao? Tòa sơn trại kia thật sự là nơi vô chủ. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn hỏi. Ta lúc đó nhìn thấy sơn trại thời điểm cũng rất tò mò. Nhưng là một người không có cách nào thông qua quái vật đổi mới khu. Cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Bất quá bây giờ xem ra, ta càng ngày càng khẳng định, chỗ đó cũng là một khối vứt bỏ nơi vô chủ. Lý Minh chắc chắn nói ra, muốn thật sự là nơi vô chủ lời nói. Cái kia thật đúng là một cái phi thường trọng yếu phát hiện. Phạm Hoa nhất thời hai mắt tỏa ánh, sáng nói ra, bởi vì hắn tại trong vòng luẩn quẩn bằng hữu rất nhiều. Nghe nói qua không ít linh giới bên trong tin tức ngầm. Nghe nói nếu muốn đánh tạo linh giới bên trong bang phái tổ chức, liền cần kiến bang lệnh bài cùng một chỗ nơi vô chủ, mới có thể thỏa mãn người chơi thành lập bang phái tất cả yêu cầu. Nơi vô chủ tầm quan trọng, bởi vậy có thể nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.